Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tự Tìm Đường Chết. Ở phần trước thì cực ác lão ma chủ đã tự mình xưng đế, trấn áp mọi người ở chỗ Thái Ách Thiên. Hầu như mọi người đều không đánh lại được. Tuyệt chiêu cuối cùng khi mà Tiểu Thần Tú cùng với Quái Thai Viên ra hợp sức đánh ra thì lại bị nhóm người đế nữ đế tử cùng với ma đầu kia ngăn cản. Và Phương Hành cuối cùng thì cũng chơi cái bài gọi là chí phèo, đấy là gọi thiên ma ra, bởi vì cái tên cực ác ma chủ này nhận được truyền thừa của thiên ma cho nên mới phát triển thành như vậy. Phút chốc khi mà cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải vọt về phía mình, Phương Hành rốt cuộc nhịn không được, một đạo linh thức chìm vào thức giới, hướng vào vị trí của quái tháp mà chửi ầm lên. Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu như lão ma đầu này nhờ vào giành được truyền thừa của thiên ma mới có bản lĩnh như thế, vậy thì lão thiên ma tự nhiên đứng ra mà gánh trách nhiệm. Đạo lý này tương tự như trẻ con phạm lỗi thì đến gọi phụ huynh. Có điều vừa nãy hắn còn chưa muốn làm như thế, mà muốn nhìn xem trên người lão ma đầu còn thứ gì tốt mà mình có thể lấy được hay không. Dù sao thiên ma tựa hồ đã có ước định nào đó đối với đế lưu. Phương Hành lo lắng vạn nhất nếu như tìm hắn, lão bất tử kia nhường chỗ tốt cho đế lưu thì biết phải làm sao. Đương nhiên bây giờ tình thế nguy cấp, chút bàn tính đó không thể không tạm thời vứt qua một bên. Ta chưa từng nói sẽ mặc kệ, chỉ là ngươi không tìm đến ta thôi. Trong quái tháp, âm thanh của thiên ma nhàn nhạt vang lên, tựa hồ không vì Phương Hành mắng hắn là lão bất tử mà nổi giận. Giờ ta tìm đến ngươi, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Nghe được lời này, Phương Hành cũng yên lòng, tức giận quát. Thiên ma lại khẽ cười, có vẻ rất thảnh thơi. Ta là ma đế, sinh linh thiên hạ là đan thực. Cũng ngay lúc này, ở bên ngoài, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải ầm vang một tiếng, gào thét xông tới Phương Hành. Cả người hắn giống như một đạo ô quang, một luồng ma khí, tựa hồ không có thực thể, cuồn cuộn vọt tới Phương Hành. Ở trước người hắn, từng đạo ma ảnh, chừng như là che ngập cả bầu trời, dồn dập điều động đại đạo, trực chỉ đẩy về Phương Hành. Dưới hung thế như vậy, căn bản là không ai dám chống đỡ, chỉ có thể theo bản năng né tránh, bởi vì không ai có thể chịu được ma ý của hắn. Nhưng lúc này Phương Hành lại không nhúc nhích, chỉ thẫn thờ nhìn Vạn Sầu Hải đang lao về phía mình. So với ma khí kia thì lúc này Phương Hành căn bản nhỏ bé như con kiến hôi. Giờ đây tia chân linh của Phương Hành đã chìm vào thức giới, ở bên ngoài hắn nhìn như là dại ra, người ngoài nhìn vào còn tưởng đế tử Đại Xích Thiên này bị dọa cho ngu ngốc, không biết né tránh, chỉ đứng sững sờ tại chỗ để chờ chết. Cách Phương sư đệ ta xa một chút. Thấy Phương Hành đứng ngơ ngác đối mặt với cực ác Thiên Vạn Sầu Hải, mọi người chung quanh đều kinh hãi. Lão ma đầu lộ ra sát ý ngập trời, đã thực sự động sát tâm. Phương Hành lại không biết né tránh, chẳng lẽ sẽ bị là lão ma đầu chém dụng sau? Vạn nhất vì đế tử Đại Xích Thiên này thực sự chết trong tay lão ma đầu, vậy thì phiền phức to. Viên hữu chung quanh thế cảnh này đều kinh hãi. Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca thì không khỏi mừng thầm. Nhưng đúng vào thời khắc Vạn Sầu Hải gấp gáp vọt tới Phương Hành, mắt thấy ma khí ngút trời sắp nhấn chìm Phương Hành. Ma ảnh trước người hắn cũng phân tán ra hai cánh, từ cạnh bên chia nhau đâm ngang. Tiêu Tuyết một chiêu bức lui Vạn Giang Hận xong, lập tức quát to một tiếng xoay người độn tới. Một đạo kiếm quang sáng chói đột ngột bay ra từ lòng bàn tay, âm trầm chém về phía Vạn Sầu Hải. Trong kiếm ý mang theo một chút tâm lý liều mạng. Sư huynh, trở về. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng cũng kinh hãi, hai tay đột nhiên kết ấn, Phật quang trên người chớp động. Ở giữa không trung, Phương Hành bị một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt, kéo lùi ra phía sau. Ở một hướng khác, kiếm ma lão tổ cũng kinh hãi không kém, thu hồi vẻ cười cợt thường ngày, một thân ma khí bảy ra, điều động ma ảnh kiếm mang đầy trời quét ngang về phía Vạn Sầu Hải. Quái thai viên gia càng chém ra một kiếm âm trầm đáng sợ, trực tiếp chặt đôi hư không giữa Vạn Sầu Hải và Phương Hành. Lúc này tất cả bọn họ chỉ có một mục đích, đó là cứu lấy Phương Hành. Vạn Sầu Hải rõ ràng nhìn thấy Phương Hành đã bị ma ý của mình dọa ngu, đứng ngơ ngác giữa trời chờ chết. Nháy mắt lại bị những người này nhúng tay ngăn trở, một thân ma khí quẫy động, từng mảnh ma ảnh xoay tròn vọt tới kiếm ma lão tổ, sau đó chân thân quán đột nhiên hiển lộ, hô một tiếng chảo tới. Chảo này không biết đột phá bao nhiêu hư không và huyễn tượng, kích sụp không biết bao nhiêu pháp tắc và đạo quang, huyền diệu vô song, vận chuyển một lúc năm loại ý cảnh của đại đạo mà trước đây hắn từng tu luyện. Vương quyền, ta muốn bắt ngươi, vậy ngươi nhất định sẽ bị ta bắt. Cũng chính bởi vậy, một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Lão ma đầu này chảo tới rõ ràng chộp vào hư không, khăng khăng đại đạo trạch đi, pháp tắc dạn nứt, Tiêu Tuyết cách xa phải đến trăm trượng, lại bị chảo này quán trực tiếp chế trụ cánh tay trái. Sau đó lão ma đầu khác kia cười một tiếng âm trầm, ma khí trên thân tuôn ra, cười gằn nói: "Người đã muốn cứu hắn, vậy lấy tính mạng của ngươi bù vào." Tùy theo tiếng cười, hắn vận chuyển pháp môn thiên ma, điên cuồng cắn nuốt khí cơ trên người Tiêu Tuyết. Nhưng thời khắc này Tiêu Tuyết cũng phản ứng cực nhanh, không chút do dự trở tay vung kiếm chém vào cánh tay mình. Xoạt một tiếng, cánh tay đứt thành hai đoạn, còn bản thân nàng phi độn rời đi. Đoạn tay cụt rơi vào tay Vạn Sầu Hải, thoáng chốc trở nên khô héo, sau đó hóa thành tro bụi. Nhưng mà sắc mặt lão ma đầu rõ ràng có phần khó coi, âm trầm liếc nhìn Tiêu Tuyết vừa tránh đi, song rốt cuộc ánh mắt vẫn chuyển về người của Phương Hành. Lúc này vị đệ tử Đại Xích Thiên khiến hắn nổi sát tâm đang bị người ta kéo giật lùi ra sau. "Ta chính là ma đế, ta muốn ngươi chết thì ngươi không thể không chết, bất luận ngươi có là ai." Vạn Sầu Hải có ý lập uy, giống giận một tiếng đạp lên hư không như một ngọn núi lớn xông về phía trước. "Ai dám ngăn cản, ta liền giết kẻ đó." Thế xông tới này quán quả thực là hung uy khó lường, không ai có thể ngăn cản, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phàm là ai chắn trước mặt hắn và Phương Hành đều từ đáy lòng dâng lên một tia kinh khủng, khóc thét mà lùi ra. Phàm là lùi chậm một chút liền sẽ bị ma ý trên người ma đầu cắn nuốt. Là cộng thêm Phương Hành dù sao cũng bị người ta lôi kéo, tốc độ quá chậm, trơ mắt nhìn Vạn Sầu Hải chạy tới đã không đẩy trăm trượng. Không hay. Thế cảnh này bất luận quái thai viên gia hay là kiếm ma lão tổ đều kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới là sẽ có biến cố như vậy. Phương Hành bị dọa sợ, lão ma đầu lại tức điên. Hai người bọn họ sắp va vào nhau mà lại không ai ngăn cản được. Bởi vì bọn họ đều không có bản lĩnh một kiếm chém chết lão ma đầu. Trong tình hình này, chém chết không được lão, liền không thể ngăn cản lão nhắm tới Phương Hành. Giết người thì dễ, cứu người khó, chính là đạo lý này. Hắn thật muốn giết đế lưu sao? Phía xa, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Nếu nhắn chém đế lưu, đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Lộ Tiểu Quân ôm Thiên Ý Kiếm nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh mà phân tích được mất. Sau khi mất đi cơ hội vừa rồi, bọn họ đã không còn khả năng chém giết Vạn Sầu Hải, cũng đồng nghĩa với chuyện là Vạn Sầu Hải xưng đế đã là điều không tránh khỏi. Đám lão ma đầu vong yêu ma chủ cũng đã làm ra lựa chọn của mình. Điều đó có nghĩa là Lục Ma Thiên sắp xuất hiện một phương đế cung mới. Nếu đã là như vậy, lần nữa mưu tính quan hệ lợi ích, không thể gạt Lục Ma Thiên ra ngoài. Trong tình hình như vậy, nếu Vạn Sầu Hải chém giết đế tử Đại Xích Thiên, kết oán cùng với Đại Xích Thiên thì đối với bọn họ mà nói là một điều hết sức có lợi. Tùy theo khoảng cách giữa Vạn Sầu Hải và đệ tử Đại Xích Thiên càng lúc càng gần, sự tình đã phát triển theo hướng họ kỳ vọng. Thì ra là vậy. Chỉ là không ai ngờ rằng đúng vào lúc này Phương Hành tỉnh lại, cười to một tiếng. Mau lui. Đám người quái thai viên ra không khỏi mừng rỡ, trầm giọng quát lạnh, nhắc nhở Phương Hành lui ra. Vừa nãy hắn ngây ra như phỗng, chỉ có thể bị người ta lôi kéo chạy trốn, căn bản chạy không thoát Vạn Sầu Hải truy sát. Nhưng bây giờ tỉnh lại thì linh hoạt rất nhiều, tối thiểu là dưới sự giúp sức của mọi người có thể giữ được tính mạng, không đến nỗi là lập tức bị cắn nuốt. Đương nhiên, bọn họ chỉ mới hơi buông lỏng, nhưng hành động sau đó của Phương Hành lại dọa cho bọn họ sợ hết hồn. Lão già, để xem lúc này người có chết còn mẹ người hay không. Gia hỏa này thật vất vả mới hồi thần được, nay lại giống to một tiếng, chẳng những không trốn mà ngược lại đón đầu xông thẳng đến Vạn Sầu Hải. Vốn Vạn Sầu Hải đang cấp tốc đuổi tới, hắn lại xông lên như thế, khoảng cách đôi bên được kéo gần nhanh như chớp. Biến hóa đột ngột thực sự quá ngoài dự liệu, không ai ở tại hiện trường kịp ngăn cản Phương Hành. Đám người thần tú sắc mặt trắng bệch, bất nhẫn nhìn Phương Hành bị cắn nuốt. Tiêu Tuyết vội vã lao đến, càng là cắn vỡ cả răng bạc, trên khuôn mặt xương lạnh rịn ra từng giọt mồ hôi. Ngao Liệt càng là vừa sợ vừa giận, phẫn nộ gào thét, bất kể sống chết hóa thành chân long xông lên phía trước. Oa, tiểu thổ phỉ, ngươi đừng có nghĩ quẩn. Ngay cả Đạ Kim Ô một mực trốn đi mất tâm, sợ bị Vạn Sâu Hải nhắm vào cũng không thể là cố kỵ quá nhiều quái khiếu mà vọt tới. Ngươi muốn chết. Vạn Sâu Hải cũng bị hành động này của hắn làm cho ngớ ra, lập tức đại hỉ gầm lên một tiếng, năm ngón tay giang rộng, bàn tay bao bọc ma khí cuồn cuộn tràn tới. Nhìn có vẻ chỉ tùy tiện nhấn một cái nhưng lại có khí tức đại đạo di động. Người hiểu rõ Vạn Sâu Hải đều biết hắn đang vận dụng lực lượng đại đạo của bản thân. Một trưởng này đè ép xuống, không quản là đè tới đâu, cuối cùng nhất định sẽ rơi lên trán của Phương Hành. Mà từ pháp môn thiên ma Vạn Sầu Hải tu luyện, chỉ cần bàn tay hắn đặt lên trán Phương Hành thì Phương Hành chắc hẳn sẽ phải chết. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị rút ngắn, đây đó có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt đối phương. Sau đó bọn họ cùng lúc đè trưởng xuống. Oanh! Trưởng của Vạn Sầu Hải đặt lên trán Phương Hành, ma khí chấn đãng quẫy động, gần như nháy mắt nhấn chìm Phương Hành. Đùng! Phương Hành cũng không chút khách khí trở tay, đánh ra một cái bạt tai lên mặt Vạn Sầu Hải. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Một tiếng ầm vang, trưởng kia của Vạn Sầu Hải ấn lên trán Phương Hành, lập tức định vận chuyển ma công, cắn nuốt hết thảy khí cơ trên người Phương Hành. Hết thảy gần như đã không thể nghịch chuyển, nhưng nó lại khăng khăng nghịch chuyển. Phương Hành trở tay đánh một bạt tai lên mặt hắn, dù cách đánh như là hạ nhục, nhưng còn chưa đến mức là đánh cho Vạn Sầu Hải phát mộng. Chỉ là tùy theo bạt tai kia quất xuống, biến hóa mà lão ma đầu làm thế nào cũng không nghĩ tới lại xảy ra. Ma công quán còn chưa kịp thi triển, liền đã cảm thấy trong tay áo Phương Hành ẩn hàm một vòng xoáy quỷ dị, đột nhiên không kịp đề phòng, hắn còn chưa nói được câu nào thì đã biến mất giữa hư không. Chúng nhân xa xa, hoặc đang quan chiến, hoặc vội vã xông lên cứu viện, lúc này đều bị ngây ngốc ở đó. Thậm chí biểu tình kinh ngạc trên mặt còn chưa tán đi, đã bị tình cảnh trước mặt làm cho hồ đồ. Thông thường mà nói, sau khi Vạn Sầu Hải triển khai ma công, đối thủ quán sẽ bị cắn nuốt hết thảy khí cơ, sau đó cả người hóa thành tro bụi biến mất giữa thiên địa. Mà bây giờ ma công quán quả thực đã triển khai, người cũng quả thực đã biến mất rồi. Nhưng vì sao người biến mất lại là lão ma đầu mà không phải đế tử Đại Xích Thiên? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đế tử Đại Xích Thiên lẳng lặng đứng giữa trời, thần tình tựa hồ có chút dại ra, toàn bộ tiên ma tại hiện trường đều sững sờ ngây ngốc. Hả? Nơi đây là... Cùng lúc đó cực ác lão ma đầu Vạn Sầu Hải cũng ngẩn ngơ, không biết được bản thân mình đang ở đâu. Hắn không hiểu vì sao sau khi trúng một bạt tai, lại không như nguyện cắn nuốt được đế tử Đại Xích Thiên, ngược lại bị cuốn vào một thế giới quỷ dị. Nhìn trái một lúc, nhìn phải một lúc, cảm thấy thế giới này gần như chân thực, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lão ma đầu, còn muốn nuốt ta? Một tiếng nói ngông cuồng từ bốn phương tám hướng vọng lại. Tiểu gia dứt khoát nuốt người trước. Nơi này là tiểu thế giới của ngươi. Nghe được lời này, Vạn Sầu Hải biết giọng của đế tử Đại Xích Thiên, không kinh hoàng mà trầm giọng quát hỏi. Ngươi thấy qua tiểu thế giới nào dễ nhìn như vậy chưa? Phương Hành cười gằn, chân linh biến ảo, hiện lộ thân hình trong thế giới. Tiểu thế giới không bao la thế này. Vạn Sầu Hải trầm giọng gật đầu, không nhìn về phía chân linh Phương Hành mà quét quanh bốn phía, miệng lầu bầu. Hơn nữa tiểu thế giới dù sao cũng là pháp bảo, chỉ có đại trận hạch tâm mà không có bản nguyên. Mảnh thế giới này lại có được bản nguyên, có được pháp tắc, khăng khăng theo như khí tức đại đạo mà ta cảm nhận. Tuy có được tất cả nhưng chạy có bảy phần chân thực. Hơi thở của ngươi cũng nhất trí dị thường với phương thế giới này, khó mà phân biệt ra được. Ta nhớ từng gặp qua di chép về điều này trong điển tịch nào đó. Hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ sa vào trầm tư. Một lúc sau ánh mắt dần sáng lên. Thái thượng thức giới. Hắn kinh ngạc đánh giá bốn phía. Chẳng lẽ đây là con đường vạn năm trước Thái thượng đạo thôi diễn ra? Úi chà, cũng biết nhìn hàng đấy chứ. Lúc này ngay cả Phương Hành cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Vạn Sầu Hải. Quả thực không nghĩ ra lắn có thể đoán được. Lão Phù đã sớm biết ngươi không phải đế tử Đại Xích Thiên, nhưng vẫn đang nghĩ ngươi rốt cuộc là ai. Vạn Sầu Hải cười lớn. Giờ cuối cùng ta đã rõ, chỉ có Thái Thượng Đạo Đồ mới có bản sự bậc này, lẻn vào Đại Xích Thiên, thậm chí giả trang thành đế tử Đại Xích Thiên sau. Chỉ có Thái Thượng Đạo Đồ, chấp kiếng táng thiên, ở trong dự ngôn mới có một lòng giảo loạn lục ma thiên, dẫn động tam thập tam thiên đại loạn thôi. Cũng chỉ có cách thế di đổ Thái Thượng Đạo như ngươi mới có tư cách đánh bại Yến Triệu và Thương Nữ. Thiếu mất một câu, Phương Hành cười tủm tỉm nhắc nhở, cũng chỉ có đệ tử Thái Thượng Đạo như ta mới có thể nuốt lão ma đầu ngươi. Vừa nói chuyện, trong thiên địa có gió lốc thê lương cuốn tới, cát vàng tung bay. Ai nấy đều thấy được hắn vốn nắm giữ thực lực khủng bố, sau khi tới thức giới này thực lực càng tăng trưởng vô số lần. Nếu nói ở bên ngoài hắn có thể chiến tiên tôn, như vậy ở đây hắn không thua cho tiên vương. Nuốt ta. Nhưng Vạn Sầu Hải nghe xong câu này lại bật cười ha hả, tựa hồ nghe được chuyện gì đó hết sức buồn cười. Người nghĩ quá nhiều rồi. Bản đế ngược lại cảm thấy với thiện ma truyền thừa, cộng thêm với thái thượng giới vực của ngươi, tu vi của lão phu lại có thể tiến thêm một bước. Nếu nói thiên ma truyền thừa có thể giúp ta nhẹ nhàng đột phá chữ nhất kia, giờ có được thái thượng giới vực thì sẽ còn thế nào? Hắn chăm chú suy nghĩ một lát, hai lông mày không giấu được ý cười. Phá ngũ hay là phá cửu đây? Người đánh giá bản thân mình quá cao. Không chờ Phương Hành đáp lời, từ nơi xa trong mảnh thế giới này lại có một giọng nói vang lên. Tùy theo âm thanh kia, từng đạo tử quang phun ra, đạo uẩn ngất trời rủ xuống, khiến cho mảnh thế giới nhẹ nhẹ run rẩy. Uy thế vô hình nhưng ảnh hưởng hết thảy. Là ai? Vạn Sầu Hải không ngờ là chỗ này còn có người khác, trong lòng chấn động quát khẽ một tiếng. Ở trước mắt hắn đột nhiên khói tím nồng đậm xuất hiện, sau đó khói tím chậm chậm tản đi. Trước người thình lình hiện ra một tòa quái tháp, rõ ràng chỉ cao 9 tầng, nhưng lại giống như không có điểm dừng. trên thông chín tầng trời, dưới trấn cửu u phủ. Ngay cả với tu vi cỡ như vạn sầu hải, ở trước quái tháp này đều có vẻ nhỏ bé như một hạt bụi trần. Bên trong quái tháp kia, nơi tầng cao nhất, rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Ngươi tu luyện truyền thừa của ta, là còn không biết ta là ai? Âm thanh kia lãnh đạm và bình tĩnh, nhưng nghe vào tai vạn sầu hải thì không khác gì sét đánh ngang trời, đình tai nhức óc. Giọng nói của hắn không khỏi run rẩy, vô thức lùi ra sau, lạnh lùng nói: không thể, không thể là ngươi. Ngươi hẳn phân biệt ra được đây rốt cuộc có phải là ta không? Âm thanh của tồn tại trên quái tháp hết sức lãnh đạm bình tĩnh nói: trò đùa này của ngươi cũng nên kết thúc. Đại thế lâm đầu không phải là lúc hồ đồ. Ngươi đã giành được truyền thừa của ta, xem như là môn đồ. Vậy ta cũng nên tặng ngươi một câu: từ nay về sau đừng luyện sinh linh đan nữa. Lưu một chiếc mệnh đăng trong thức giới, sau đó trở về. Ngươi vẫn có thể làm ma đế, nhưng phải trung thành với thái thượng đạo đồ. Hả? Cực ác ma chủ vạn sâu hải nghe vậy ngớ ra, kinh ngạc nói: Ngươi muốn ta trung thành với hắn? Ở nơi xa, Phương Hành mặt đầy ý cười, gật đầu lia lịa. Ngữ điệu của thiên ma không cho phép nửa phần kháng cự, lạnh nhạt nói: cống hiến cho thái thượng đạo đồ, sau đại kiếp nạn tự có chỗ tốt cho ngươi. Vạn sâu hải lạnh lùng nghe thiên ma nói xong, vẻ mặt dần từ khiếp sợ biến thành nghi hoặc, cuối cùng hóa thành cười gằn và phẫn nộ. Đợi khi âm thanh của thiên ma hạ xuống, hắn mới âm trầm mở miệng: nhìn thấy ngươi còn sống trên đời, ta quả thật có chút khiếp sợ. Mới giờ còn muốn thỉnh giáo ngươi một ít vấn đề về mặt tu hành, nhưng giờ xem ra không cần nữa, bởi vì ta muốn hỏi ngươi là cái thá gì mà dám dạy ta trung thành với người khác. Ngươi tưởng ta không biết ngươi căn bản chỉ còn một tia linh thức thôi sao? Lời này như là giống ra, ma khí trong người cũng theo đó ùn ùn dâng lên, cuồng bạo vô biên. Tam thập tam thiên này, có bố con thằng nào có tư cách để ta trung thành? Ba vị tiên đế kia không xứng, cho dù ngươi sống lại cũng không xứng. Trong tiếng hét vang, hắn đột nhiên bay lên, ma khí ngút trời quất lên tầng tầng quái tháp. Lão phù chính là ma đế, từ vạn cổ tới nay, đế trong chư ma, đợi ta hủy cái tòa tháp rách nát này của ngươi, xem ngươi còn dám ăn nói lung tung nữa không. Thế nhưng đón lấy ma khí ngập trời kia, trên mặt quái tháp chỉ có tử quang mờ mịt. Đợi khi mảnh ma khí lớn quét qua, vị trí quái tháp chỉ là một mảnh hư vô, còn quái tháp thì đã bay lên chân trời. Lão tiền bối, ngươi nói muốn khuyên nhủ hắn, nhưng hắn rõ ràng không nghe lời. Phương Hành nhịn không được cười to, hướng về vị trí quái tháp kêu lên một tiếng: vậy thì trấn áp. Trong quái tháp, âm thanh của thiên ma vẫn bình thản như cũ, phảng phất như là quyết định một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Các người muốn trấn áp ta? Nghe được lời này, cực ác ma chủ vạn sầu hải lớn tiếng cười to, tiếng cười chấn thiên, tựa hồ ẩn ước khiến cho phương thức giới này run rẩy. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên hướng lên không trung, nhìn đạo chân linh của Phương Hành, cười âm trầm mà nói: lão phù tu thành pháp này, cho dù có là tiên đế xuất quan, thiên ma tái sinh, ta cũng không sợ. Ngươi chỉ là di đồ thái thượng đạo, đến cả bước kia cũng chưa đi ra được, mà còn muốn trấn tháp ta. Ngươi thu ta vào thức giới, đó là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hắn đột nhiên ra tay, lúc này cả người hóa thành một cỗ ma khí, nhưng không vọt tới chân linh của Phương Hành giữa không trung, mà trùng trùng đánh xuống mặt đất của thức giới. Ma khí to lớn hóa thành một bàn tay khổng lồ, răng rắc. Mặt đất bị một chưởng kia đập cho rạn nứt, sau đó liền thấy toàn bộ tiên khí trong thức giới đều tuôn về phía ma khí. Lão ma đầu này muốn cắn nuốt thức giới của Phương Hành. Đám lão ma đầu các ngươi quả nhiên đều là một thân đầy tật xấu. Đối mặt với hành động điên cuồng của vạn sầu hải, Phương Hành lại có vẻ bình tĩnh dị thường, tựa hồ sớm đã có kế sách để ứng đối. Không chút kinh hoàng, chỉ khẽ lắc đầu đành chịu, thở dài nói: vốn ta còn cảm thấy là thu một lão ma đầu như ngươi làm chân chạy thì hẳn sẽ rất thú vị, nhưng giờ nghĩ lại thì thôi vậy, chỉ bằng tật xấu này của ngươi ta đã liền không tha được, dứt khoát chém đi cho rồi. Ngươi muốn chém ta? Cực ác lão ma chủ cười lớn, âm thanh truyền ra từ trong ma khí đang tàn phá thức giới. Lão phù đã luyện thành đạo pháp môn kia, bất tử bất diệt. Ở trong thức giới này của ngươi, khắp nơi đều là tiên cơ, ta chỉ có thể càng lúc càng mạnh, mà ngươi còn muốn chém ta? Ta biết ngươi càng lúc càng mạnh. Phương Hành thở dài một tiếng cười nói: ta cũng biết ngươi bây giờ quả thực có vốn liếng để tự phong ma đế, chỉ là ngươi dám chắc mình có thể chịu được loại lực lượng đó sao? Lúc này cực ác ma chủ thậm chí không thèm để ý Phương Hành đang nói gì. Hơn nữa ở trong mảnh thức giới này, hắn quả thực cũng biểu hiện ra uy thế vô địch. Đạo ma khí kia tứ ngược trong thức giới, từng sợi tiên khí bị hấp dẫn tới từ các nơi trong thức giới, sau đó không ngừng hóa thành đế ẩn của hắn. Với tình thế này, đế ẩn tăng vụt với một tốc độ khó có thể dùng lời để hình dung, thậm chí vượt qua lẽ thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ngay cả thiên ma cũng không để vào trong mắt. Dù sao hắn bây giờ như chuột xà chĩnh gạo, bất kể là ai tới khuyên hắn từ bỏ việc lấp đầy bụng, ngược lại trung thành với chĩnh gạo, thì ở trong mắt hắn quả thực không khác gì trò đùa. So với bên ngoài thông qua đủ loại giết chóc để luyện chế sinh linh đan, cắn nuốt địch thủ, làm gì mà được ung dung nhẹ nhàng như bây giờ. Mà hắn lúc này hoàn toàn không sợ chấn áp đến từ phương hành, tiên khí đạo ẩn trong thức giới, dù rằng là vô cùng vô tận, nhưng chủ nhân thức giới lại chưa bước ra một bước kia, chưa có tu thành đại la kim tiên, không có được thần thông mạnh nhất. Vậy thì khác gì một đứa con nít đối với một cự hán lại bị trói chặt thân thể, nắm đấm mềm nhũn căn bản không có tổn thương được người ta, trừ phi hắn tu thành đại đạo, có thần thông mạnh nhất thì mới có thể uy hiếp được tới mình. Nhưng điều hắn không ngờ là phương hành không có chính diện ra tay với hắn. Nhìn cực ác lão ma đầu giống như điên dại, cười lớn để hấp thu để ẩn của thức giới, hận không thể một hơi cướp sạch đạo cơ. Phương hành chỉ khẽ hít vào một hơi trầm thấp, sau đó chậm rãi kết ấn. Trong thức giới lập tức hiện lên vô số tiên quang. Lúc này cực ác lão ma chủ cũng ngưng thần lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hiển nhiên lão ma đầu cho rằng phương hành sẽ ra tay với mình. Nhưng điều phương hành làm chỉ kết ấn mà thôi. Ấn pháp kết thành, thức giới đại biến, có không biết bao nhiêu bảo quang tiên dược từ bốn phương tám hướng vọt thẳng lên, giống như từng đạo cầu vồng treo lơ lửng giữa đất trời. Đại bộ phận chủ dược trong đó đều là tiên dược mới đoạt được từ các nơi ở Lục Ma Thiên cách đây không lâu, còn cái khác toàn là những thứ bình thường mà phương hành đoạt tới cùng với hỗn độn tiên viên tự sản xuất tích tụ trong thức giới. Lúc này một vòng rồi lại một vòng quay chung quanh cực ác lão ma đầu, bảo quang vô hạn, tiên khí dập dờn. Người muốn làm gì? Nhìn đại lượng tài nguyên khó có thể hình dung này, ngay cả cực ác lão ma đầu cũng không khỏi sinh ra một tia tham lam. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng trong thức giới của vị truyền nhân thái thượng đạo này lại có trữ lượng tài nguyên tiên phong tạo phú như thế. Đây chính là đế uẩn lớn hơn cực ác thiên quán tích lũy suốt mấy chục ngàn năm. Nhưng hắn không hiểu là vì sao truyền nhân thái thượng đạo lại muốn lộ ra phần đế uẩn kia. Ngươi muốn dùng tiên dược này để ép chết ta chắc? Ý nghĩ đó khiến hắn không khỏi bật cười, cảm giác này như đứa trẻ nghịch ngợm lấy ra vàng lá cất kỹ trong nhà để mà khoe khoang. Đương nhiên không phải là đè chết ngươi. Lúc này phương hành cũng bật cười ha hả, sau đó thở dài, chỉ là muốn người chết no mà thôi. Dứt lời giọng hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc, thét dài một tiếng tràn ngập thiên địa. Tổ vu thập nhị tế, âm một tiếng, thức giới là đàn, địa đại là đài, hết thảy tài nguyên tiên đạo đều phóng thích ra tiên khí nồng nặc. Đây vốn là tiên dược phương hành chuẩn bị cho tổ vu thập nhị tế, nhưng chớp mắt đã dùng hết lên thân người của cực ác lão ma đầu. Đặc biệt là bên ngoài tổ vu thập nhị tế cần có thời gian dài để luyện hóa. Nhưng ở trong thức giới này, phương hành trưởng ngự hết thảy, trực tiếp tăng nhanh tốc độ tổ vu thập nhị tế, một hơi rót hết vào cực ác lão ma đầu. Gia trì tổ vu thập nhị tế vốn là đơn giản mà thô bạo. Dưới sự gia trì của phương hành, lần này vạn sầu hải càng trải qua phương thức đơn giản vô số lần. Bảo quang khó mà hình dung như núi lửa bạo phát, đế uẩn không cách nào tưởng tượng, cuồn cuộn tuôn về phía vạn sầu hải, khiến cho tia ma khí kia của vạn sầu hải không ngừng biến hóa, nháy mắt từ một con lươn hóa thành con cá sấu, lại từ hóa sấu hóa thành cự giao, từ cự giao biến hóa thành một con thần long. Nhưng biến hóa vẫn chưa đình chỉ, thần long vẫn tiếp tục biến hóa, lần này biến thành một con thần long mập mạp. Từ góc độ to nhỏ mà nhìn, đạo ma khí kia so với cả thức giới căn bản chỉ là một tia linh quang nhỏ bé không đáng kể, nhưng lúc này nó đã biến lớn như một gò núi liên miên vô tận, tràn ngập một phần mười thức giới. Lúc này thức giới bao la cũng trở nên ảm đạm khô héo, gần như toàn bộ bảo quang đều bị vạn sầu hải đoạt đi. Người, vạn sầu hải không khỏi kinh hoàng, rõ ràng đã bị biến hóa này hù sợ. Tùy theo lực lượng bản thân điên cuồng tăng trưởng, kinh hoàng trong lòng hắn cũng dần giảm nhiều, đến sau cùng đột nhiên cười lớn, tiếng cười chấn cho thức giới run rẩy, tựa như tùy thời sẽ chịu không nổi tiếng cười cường độ đạo mà sụp đổ, trong giọng nói tràn đầy ý vị chê cười và hưng phấn. Chuyện này, đây chính là cách người nghĩ ra để đối phó được với ta. Hắn cười lớn, ma khí đột nhiên thu lại. Sau cùng thình lình biến thành bộ dáng vốn có của hắn. Chỉ là khí thế trên người hắn đã cường đại khó mà hình dung. So với thanh tà tiên vương lúc trước xuất hiện trong thức giới của phương hành, cũng cường đại hơn vô số lần. Lúc trước khi mà vạn sầu hải vưới vào thức giới, hắn còn chỉ khiến người ta hoài nghi có phải đạt đến tiên vương hay không. Nhưng bây giờ thì không ai sẽ nghĩ như vậy nữa. Bài vén rõ ràng đã vượt qua đế uẩn mà tiên vương bình thường có khả năng nắm giữ, càng giống như là tiên đế. Ấu chỉ à? Vạn sầu hải cúi đầu cảm nhận khí thế biến hóa trên người, trong giọng nói không kìm được vẻ vui sướng. Ngươi muốn cho ta chết no? như là cho người ta ăn một lượng đồ ăn vượt xa năng lực chịu đựng, sau đó chờ nổ tung sau. Ngươi cũng quá khinh thường ta rồi. Nương theo tiếng cười gằn này, hắn nhịn không được hít vào một hơi, tựa hồ đang cảm khái về sự ngu xuẩn của Phương Hành. Đạo lý này có thể dùng trên người kẻ khác, nhưng là dùng trên người ta. Thứ bản đế cầu chính là vương quyền, bản đế muốn chính là tất cả, bản đế tu là pháp môn cắn nuốt hết thảy. Mọi đồ ăn chỉ cần đút vào miệng ta liền sẽ bị ta luyện hóa. Ở trước mặt bản đế căn bản không có cái thứ gọi là giới hạn. Ngươi cho ta bao nhiêu, ta cắn nuốt bấy nhiêu, trong thời gian ngắn nhất hóa thành đế uẩn của chính mình. Ngươi tính lầm. Răng rắc. Nói đến đây hắn chợt vung tay lên giống như muốn chứng minh điều gì, chủ động hấp thu thêm mấy phần tiên khí vốn đã còn lại không nhiều của thức giới. Sau đó khí tức trên người lần nữa bành trướng, trong vô hình đế uẩn lại mạnh thêm một phần. Mà động tác này quả thực cũng chứng minh lời hắn nói, hắn không thể bị chết no. Nếu một người ăn vượt xa sức ăn, vậy thì sẽ chết no. Nhưng lão ma đầu này nắm giữ pháp môn luyện hóa tất cả, có thể luyện hóa hết thảy đồ ăn trong nháy mắt. Điều này khiến hắn tránh khỏi khả năng bị chết no, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta đương nhiên là biết, ngươi sẽ không chết no. Song lúc này Phương Hành lại thấp giọng cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn Vạn Sâu Hải. Giờ đây hắn có vẻ hơi tiểu tụy, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Nhưng nhìn bộ dáng hung cuồng của Vạn Sầu Hải, hắn không khỏi thở dài, giống như đang nhìn một thằng ngốc, cười nói: ta nói chết no vốn không phải là ý này. Một người ăn một con lợn đương nhiên sẽ bị chết no, nhưng với người có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ như ngươi, đương nhiên sẽ không chết được. Kết quả thì sao? Chính là con lợn kia bị ngươi luyện hóa thành một phần của ngươi. Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn hướng khí tức điên cuồng trên người Vạn Sầu Hải đến trình độ mà chính bản thân đối phương cũng không điều động được, than thở nói: kết quả tự nhiên chính là ngươi không ngừng béo mập to lớn, nhưng ngươi đừng quên tu vi của ngươi là có hạn. Ngươi có thể vẫn béo mập, nhưng đợi lúc mập đến trình độ nhất định thì sao? Lúc đế ẩn của ngươi đạt đến cực hạn mà tu vi cá nhân của ngươi có khả năng chịu đựng thì sao? Dù ngươi có là một cái động không đáy, nhưng mà khi động không đáy bị lấp kín thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Nghe tới đây đáy lòng Vạn Sầu Hải bất giác dâng lên mấy phần sợ hãi, vô thức quát hỏi: ý ta là ngươi đã đạt đến bình cảnh tu vi, nhưng ngươi lại không đột phá được. Phương Hành nhẹ nhàng khoát tay, sau tay ấn xuống một cái. Trong thức giới tiên khí vô hình hiếm hoi còn sót lại, lần nữa tụ tập, vẫn như sóng chiều âm ầm trút xuống Vạn Sầu Hải, như con sông dài trực tiếp quấn lấy hắn. Không, điều này không thể nào. Vạn Sầu Hải kinh hãi tức thì đại nộ, lớn tiếng gào thét muốn tránh đi. Nhưng trong thức giới này cả thiên địa đều là của Phương Hành, hắn có thể tránh đi đâu? Những tiên khí kia vẫn ra chỉ trên người hắn, tiếp tục hóa thành một phần ma khí. Nhưng cũng bởi vậy hắn dần cảm thấy là mình không điều khiển được loại ma khí này. Nhưng ma khí lúc trước dễ dàng sai khiến, tùy tâm mà động, nay lại nặng nề như núi, hắn căn bản không khiển được, giống như một người đã béo đến cực hạn, không còn điều khiển được thân thể mình. Kết quả là ma khí của quanh thân hắn bắt đầu sụp đổ và nứt vỡ. Ta không tin, tại sao lại như vậy? Không có lý nào. Lá ma đầu đà mưu túc trí như Vạn Sầu Hải lúc này lại kinh hoàng như một đứa trẻ. Hắn sợ hãi tất cả, lại không biết nên làm gì để ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể kinh hoàng kêu to. Hết thảy đường này đương nhiên có đạo lý. Cùng lúc đó trong quái tháp, âm thanh của thiên ma vang lên, che đi tiếng là kinh hoàng của hắn. Năm đó ta từ ngoại ma đạo tu luyện đến nội ma đạo, thậm chí cũng từng ăn sinh linh đan, song ta phát hiện pháp môn này có chỗ thiếu hụt, bởi vậy dứt khoát bỏ đi. Nhưng ngươi thì khác, ngươi quá ngu, quá chấp nhất, bởi vậy ta đành phải cho ngươi tự thân trải nghiệm hậu quả do thiếu sót kia mang lại. Nghe được âm thanh này, Phương Hành không khỏi cảm thán: đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với tổ sư gia. Người tu hành có cực hạn, linh động cảnh có cực hạn của linh động, trúc cơ cảnh cũng có cực hạn của trúc cơ, cho dù tu đến đại la kim tiền cũng có giới hạn. Sau khi đạt tới cực hạn này cần phải đột phá thành công thì bước vào cảnh giới mới, mà đột phá thất bại thì sẽ tan thành mây khói. Mà Vạn Sầu Hải gặp phải vấn đề chính là đạt đến loại cực hạn này nhưng lại không đột phá được. Đương nhiên điều này cũng không thể trách hắn quên vấn đề này, chỉ là hắn còn lâu mới chuẩn bị tốt tâm lý mà thôi. Trên thực tế nếu không phải Phương Hành, hắn có khả năng phải rất lâu sau mới đối mặt vấn đề này. Nếu như ở bên ngoài, hắn tu luyện pháp môn trong ma đạo, như vậy có thể ngày càng lớn mạnh và tiếp tục mạnh mẽ, cuối cùng cường đại đến trình độ đủ để ngang hàng với tiên đế. Đến lúc đó hắn mới từ từ phát hiện cực hạn của mình, tìm kiếm thời cơ đột phá, khả năng này sẽ là sự tình mấy ngàn hoặc hơn vạn năm sau. Đến lúc đó hắn mới ý thức được tu vi của mình có thiếu sót, khiến bản thân rơi vào tử lộ, không thể tìm được cơ hội đột phá, sau đó tuyệt vọng chờ thân tử đạo tiêu. Nhưng không bước ra một bước kia thì đúng là chỉ có chết. Bây giờ phương hành chỉ là ở trong thức giới, giúp hắn gia tăng quá trình này mà thôi. Bây giờ vạn sầu hải đã tiếp cận điên cuồng, hắn gào khóc kêu to dãy giụa, va loạn khắp nơi, ma khí trên người ngập trời, lại bắt đầu sụp đổ từng tấc, hóa thành bản nguyên tinh khiết, hòa tan vào thiên địa. Vừa nãy vì đưa hắn đến điểm cuối mà tiên khí trong thức giới hầu như khô cạn, nhưng lúc này lại lấy một loại tốc độ phục hồi gấp đôi. Tu hành ma đạo cuối cùng không phải con đường chính đạo, khi thân tử đạo tiêu, tất cả tự nhiên trả về thiên địa. Nhưng hôm nay vạn sầu hải trong thức giới, bởi vậy tất cả nội tình của hắn đều trả lại cho phương hành. Đó là một loại nội tình đáng sợ cỡ nào, trong này ẩn chứa mấy chục ngàn năm khổ tu của vạn sầu hải. Còn có trước đây không lâu, phương hành mạnh mẽ gia trì lên người hắn, lực lượng đủ để tiến hành 5 lần vu tế. Càng có lão ma đầu từ nơi khác cướp đoạt được tu vi của đại la kim tiên. Bởi vậy mà trong nháy mắt này thức giới của phương hành tràn ngập lực lượng trước này chưa từng có. Nếu không phải bởi vì hắn đi theo con đường thái thượng đạo, hóa thức hải thành thiên địa, dung hòa lực lượng có một không hai, như vậy hiện tại kết cục của hắn cũng chỉ có một, đó chính là giống như vạn sầu hải đạt tới cực hạn, thức giới tan vỡ. Đương nhiên, coi nhắn chịu đựng được lực lượng khủng bố, vào lúc này cũng càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Beng beng, có âm thanh vang vọng khắp chân trời, phảng phất như đến từ thiên ngoại xa xôi. Chỉ có phương hành rõ ràng đó là âm thanh mệnh số đang gãy vỡ. Sau khi thức giới quán đạt được cực hạn, lực lượng chịu đựng mạnh nhất chính là những mệnh số kia. Giống như hắn sử dụng tổ vu thập nhị tế, những số mệnh này sẽ tự động đứt gãy, chỉ là tốc độ không khỏi quá đáng sợ. Một tiếng rồi lại một tiếng, ngay cả hắn cũng khó có thể đếm được, trong nháy mắt đó đã có bao nhiêu mệnh số đứt đoạn. Chuyện này đại khái là tạo hóa mạnh nhất từ trước tới nay à? Đám người Lệ Hồng Y đang ở trong thức giới dưỡng thương, và lúc này cũng kinh hoàng thất thố ngẩng đầu mà nhìn. Bọn họ ở trong thức giới này còn không có dưỡng được bao nhiêu thương, đã trải qua nguy hiểm khi vạn sầu hải đại náo thức giới, suýt nữa thì mất đi cái mạng nhỏ. Thật vất vả mới chịu đựng được, chưa kịp thở ra, lại gặp phải tiên cơ, vạn năm khó gặp bực này. Thậm chí bọn họ còn không hiểu tiên khí và nội tình cuồng bạo, cực điểm đến từ đâu. Chỉ có một cảm giác là tu vi tăng trưởng khủng bố, mỗi lần thổ nạp nội tình sẽ tăng trưởng mấy lần. Trải nghiệm như thế này thậm chí giống như là thiên bẩm thần quyền trong truyền thuyết, chính là ông trời chủ động đưa tu vi cho mình, không muốn lấy cũng khó. Bởi vậy coi như là bọn họ vào lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể xanh mặt mà trải qua những thứ này. Ta tựa hồ rõ ràng cái gì đó. Lúc này phương hành cảm ứng thức giới của mình biến hóa, sắc mặt cũng trở nên quái lạ. Hắn liếc nhìn quái tháp, trong ánh mắt lạ kỳ vô hỉ vô bi. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Lúc này ở ngoại giới chúng tiên đều ngơ ngác nhìn lên không trung. Trên trời cao, sau khi đế tử Đại Xích Thiên và Vạn Sầu Hải ở khoảng cách gần giao thủ một kích, liền xuất hiện một màn quỷ dị này. Vạn Sầu Hải thì biến mất trong thiên địa, sau đó đế tử Đại Xích Thiên khoanh chân ngồi xuống, mặt không cảm xúc, tựa hồ đang ở một nơi nào đó đại chiến với Vạn Sầu Hải. Cục diện quái lạ này làm mọi người trong sân ngẩn ngơ. Sau đó một trận đại chiến tiếp theo triển khai. Vạn Giang Hận là người đầu tiên ra tay, đánh về phía phương hành giữa không trung. Hắn đoán được là cha mình đang tranh chấp với đế tử Đại Xích Thiên, bởi vậy mà muốn trợ giúp một tay. Nhưng đám người quái thai Viên Gia làm sao mà không ý thức được cục diện này. Thời điểm Vạn Giang Hận ra tay, hắn và Thần Tú, Kiếm Ma Lão Tổ rồi mấy tiểu bối của yêu tộc Tiêu Tuyết đều xông lên, hóa thành một vòng vây vững vàng thủ hộ phương hành ở giữa, ngăn lại thế công của Vạn Giang Hận. Vong Yêu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh, Đại Cung Ma Chủ Tống Cái, Thái Ích Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi cùng với tiên tướng dưới trướng cũng theo đó ra tay, vây quanh vòng bảo hộ kia mà ác chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, tiên quang đầy trời. Lúc này tiên binh tiên tướng của Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên còn sống sót, trong lòng hơi nghi vấn, vẫn không có ra tay, nhưng bọn họ còn nhớ tới hung uy của cực ác lão ma, đến lúc này vẫn không dám coi lão ma đầu kia là đồng minh. Cơ hội hiếm có, ra tay trợ giúp hắn. Sự tình Vạn Sầu Hải có chúng ta ở đây sẽ không gây bất lợi với các ngươi. Nhìn loạn thế giữa không trung, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đã làm ra một quyết định hạ xuống tiên chiếu. Đã như thế, tiên binh tiên tướng của Thái Huyền Thiên chỉ có thể gia nhập vòng chiến, sau đó chính là Đại Thương Thiên nhất mạch. Lộ Tiểu Quân suy nghĩ một phen, cuối cùng làm theo Yến Triệu Ca, chỉ huy tiên binh tiên tướng của Đại Thương Thiên gia nhập chiến đoàn. Chỉ là ý nghĩ trong lòng họ khác nhau, ra tay cho có lệ, muốn nhìn kết quả rồi lại tính. Bọn họ không hy vọng đệ tử Đại Xích Thiên chiến thắng, nhưng tương tự cũng không hy vọng Vạn Sầu Hải chiếm được tiện nghi. Ở trong mắt họ thì hai người phải đồng thời, đồng quy vu tận mới là tốt nhất. Đương nhiên bất kể nghĩ thế nào, bọn họ vẫn cảm thấy phần thắng của Vạn Sầu Hải lớn hơn. Bởi vậy hiện tại làm dáng một chút, Tương lai sau khi vạn sầu hải xưng tôn, cũng có thể nhờ vào đó mà nói chuyện, đàm luận điều kiện. Ngược lại bất kể làm như thế nào, mình nhất định cũng không ăn thiệt thòi gì. Ở Thái Ách Thiên trải qua mấy lần khúc chiết, lần thứ hai nhấc lên một hồi đại chiến. Mà đối với viện binh của các mạch không thể nghi ngờ đây là một trận chiến gian khổ. Lúc này bọn họ không dám tùy ý tránh ra, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, giúp Phương Hành chống cự mà bình tiên tướng. Vậy thì để áp lực trên người bọn họ ngày càng lớn. Ít người chiến nhiều người vốn đã phải dựa vào thân pháp nhanh mới có thể xung phong khắp nơi, vừa có thể chém giết thủ lĩnh đối phương để đối phương quần long vô thủ, giết phá sĩ khí của đại quân, để lực lượng của đối phương không thể ngưng tụ. Nhưng một khi quyết định đứng vào một chỗ, liều mạng ngạnh giết thì cục diện sẽ đảo chiều. Vừa nãy bọn họ có đầy đủ lực lượng giết đến Thái Ách Thiên đại loạn, giết đến chúng ma và quần tiên tướng sợ hãi, nhưng bây giờ canh giữ ở một chỗ thì lực lượng bạc nhược lập tức thể hiện ra. Tu vi yếu một chút lúc này đều đã bị thương, chỉ có đám người quái thai viên ra mới có thể chặn lại đại thế. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đến trình độ nỏ mạnh hết đà. Bọn họ có thể lơi túi tự nhiên trong đại quân đoạt đầu chủ tướng, nhưng lại có thể một kiếm chống lại đại quân đầy trời. Bởi vì chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là phương pháp ngu ngốc nhất trong đấu pháp. Từ một trình độ nào đó thì kỳ thực không khác gì muốn chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.